Tu La Vũ Thần, chương 2439, công sát lợi khí 4. Góc truyện audio.com. Sở Phong, chạy mau a, coi như ngươi dựa vào chính mình cũng không thể ngồi chờ chết, đây không phải muốn chết sao? Giờ phút này, nữ vương đại nhân quả là nhanh sắp điên. Dù sao, Sở Phong đứng tại chỗ, cái kia từ kiếm sau một khắc liền sẽ tiếp cận, Sở Phong đây quả thực là muốn chết. Thương leng keng, quả nhiên, theo sát phía sau từ kiếm, mang theo lóa mắt kim quang, cùng thao thiên sát ý, chớp mắt đã tới, đã đối Sở Phong phần lưng ám sát mà tới. Bá, nhưng mà, ngay tại từ kiếm sắp đâm trúng Sở Phong thời khắc, Sở Phong vậy mà thân hình lóe lên, tránh khỏi. Tránh thoát, mắt thấy Sở Phong tránh thoát, nữ vương đại nhân cái kia hốt hoảng trong đôi mắt hiện ra lướt qua một cái may mắn. Ngay tại lúc sau một khắc trong mắt nàng may mắn liền chớp mắt biến mất. Bởi vì nữ vương đại nhân kinh ngạc phát hiện, Sở Phong vậy mà đưa tay ra chộp tới cái thanh kia từ kiếm. Ba, Sở Phong, bắt lại từ kiếm chui kiếm. Thấy vậy một màn, nữ vương đại nhân, vừa định muốn trách cứ Sở Phong. Có thể nhưng vào lúc này, một thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Ngươi thế mà làm được, viễn cổ chiến kiếm, đây là viễn cổ chiến kiếm thanh âm. Sở Phong không chỉ có chạm đến từ kiếm, còn cầm từ kiếm chui kiếm, nhưng mà Sở Phong vẫn chưa có chết. Ta đã biết nguyên lai là dạng này, Sở Phong, ngươi đơn giản quá tuyệt vời, thực sự là thua thiệt nghĩ ra được của ngươi. Giờ phút này, nữ vương đại nhân trên mặt ngưng trọng cùng lo lắng, rốt cục quét sạch sành sanh, thay vào đó là cái kia bôi mê người nụ cười vui vẻ, cái kia kích động ở bên trong giới linh không gian, giật nảy mình, quên cả trời đất. Mà nhưng vào lúc này, phía dưới cái kia 900.999.999 thanh kiếm, bắt đầu biến mất. Nguyên lai, sinh kiếm chính là tử kiếm chính là sinh kiếm. Muốn đến sinh kiếm, nhất định phải nắm tử kiếm. Nói cho ta biết ngươi là nghĩ như thế nào đến tử kiếm chính là sinh kiếm. Viễn cổ chiến kiếm tò mò hỏi. Đầu tiên, tử kiếm tốc độ quá nhanh, nếu là ở cái kia 900.999.999 thanh kiếm bên trong tìm kiếm ta căn bản cũng không có thời gian, cái này không phù hợp lẽ thường, trừ phi là tiền bối, bản thân sẽ không dự định để cho ta thông qua cái này khảo nghiệm. Nhưng ta cảm thấy tiền bối không phải loại người này. Sở Phong nói ra, rất tốt tiểu tử ngươi cái này vỗ mông ngựa ta đây rất thoải mái, nói tiếp. Viễn cổ chiến kiếm nói ra, còn có chính là tiền bối chính là cường đại công sát bí kỹ, nếu sinh kiếm là bản thể, như vậy tản ra lực lượng cường đại từ kiếm, liền nhất là giống ngài, cũng nhất nên ngài. Vốn lấy bên trên đều là phân tích nắm chắc đến từ kiếm trước đó, kỳ thật nội tâm của ta cũng rất là tâm thần bất định cùng bất an. Sở Phong nói ra, hừ, cái này có chút ý tứ. Ngươi phân tích như thế thấu triệt vì sao sẽ còn tâm thần bất định? Ta xem ngươi rõ ràng một mực rất là tự tin a, viễn cổ chiến kiếm hỏi. Ta, Sở Phong cười khổ một tiếng, lúc này mới nói ra. Ta không sợ tiền bối trò cười, có thể nói lời thành thật ta cũng sợ chết mà lúc trước thật đúng là sống còn. Ha ha, tốt tốt một câu ta cũng sợ chết. Thế nhân đều là sợ chết, khả năng lấy mạng sống ra đánh đổi, dũng cảm tiến tới người, mới có thể lấy được lớn thành tựu. Con đường tu võ, xê oi như thế, đi ngược dòng nước không tiến tắc thối. Nơi đây viễn cổ chiến tộc chi nhân, mặc dù có được tốt đẹp chính là huyết mạch có thể vì không biết tiến thủ, liền luân lạc tới hôm nay tình cảnh như vậy. Góc truyện audio.com. Dạng này một đám hạng người vô năng, cũng dám cả ngày nghĩ đến chinh phục với ta thật sự là vọng tưởng. Viễn cổ chiến kiếm rất là oán giận nói ra. Kỳ thật cũng đang vì ngài đối với cái này chỗ người không hài lòng, thật sự là không người có thể tuyển, cho nên tiền bối mới đã chọn ta a, Sở Phong hỏi. Người nói đúng, theo lý mà nói ta vốn nên vì viễn cổ chiến tộc chi nhân sử dụng, có thể nơi đây chi nhân, lại không có một cái nào cùng ta tâm ý, bao quát lúc trước cái kia gọi là chiến hải xuyên tiểu tử, hắn mặc dù thiên phú không tồi, có thể tính cách cũng không đối với khẩu vị của ta. Ai? Nhiều năm như vậy ta chưa bao giờ ngủ say, một mực quan sát đến tất cả tìm kiếm người cùng ta có duyên chi nhân, đảo mắt vài năm ta quả nhiên là quá tịch mịch. Ta vốn là sát phạt lợi khí, làm sao thành cung phụng chi thành phẩm, đây tuyệt không phải ta mong muốn, cũng không sáng tạo ta chi nhân mong muốn. Khó được ta gặp phải hợp khẩu vị chi nhân, dứt khoát không còn cho mình mặc lên gông xiềng, liền tuyệt đối đi theo ngươi. Viễn cổ chiến kiếm nói ra, có thể tiền bối, vẫn là khảo nghiệm ta. Sở Phong giờ khóc giờ cười, mặc dù dưới mắt thành công, có thể hồi tưởng từng cảnh tượng lúc trước, có thể nói từng bước sát cơ, có lẽ chỉ cần đi nhầm một bước, thời khắc này Sở Phong liền đem là hai cái hạ tràng. Chớ nói đạt được viễn cổ chiến kiếm tán thành, chỉ sợ sớm đã bị mất mạng. Ha ha ha, ta dù sao cũng là viễn cổ chiến kiếm, viễn cổ chiến tộc cửu đại bí kỹ một trong, có thể nào tùy tiện, liền đi theo ngươi như thế một tên mao đầu tiểu tử, khảo nghiệm là tự nhiên phải có. Huống hồ, mặc dù ngươi tiến vào chiến tộc của vực về sau, làm tất cả liền đều bị ta nhìn thấy, nhưng ta vẫn là không cách nào xác định tâm tính của ngươi, cuối cùng này thi nghiên cứu, cũng là nghĩ làm sao cùng xác định. Mà ngươi cũng không có khiến ta thất vọng, mặc dù cũng không là vừa lòng phi thường, thế nhưng hoàn toàn chính xác có tư cách ủng lực lượng có ta. Sở Phong nói ra, tiền bối quá khen, chỉ là tiền bối ngươi lúc trước nói, cửu đại bí kỹ. Không phải nói, chỉ có tam đại bí kỹ sao? Sở Phong hỏi, hừ, nơi đây chi nhân, cái gì cũng không hiểu, căn bản không gọi được là viễn cổ chiến tộc chi nhân, bọn hắn biết cái gì? Năm đó, viễn cổ chiến tộc tiên tổ tổng cộng sáng tạo ra cửu đại bí kỹ, cái này cửu đại bí kỹ, đều là đã binh khí là bản thể, đều là công sát kỹ năng, một cái mạnh hơn một cái, tại nơi cửu đại trong bí kỹ ta cũng chỉ có thể xếp tới thứ ba mà thôi. Thứ ba, tiền bối thực lực của ngài, thế mà chỉ là thứ ba. Sở Phong rất là kinh ngạc. Viễn cổ chiến kiếm khí tức hắn cảm thụ qua cái kia quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, mạnh đến không có giới hạn. Không sai, chỉ là thứ ba. Bất qua bí kỹ mạnh yếu cùng chủ nhân bản thân có quan hệ, nếu là ngươi tiểu tử ngày sau không chịu thua kém, có lẽ ngày sau ta cùng cái kia hai cái lão gia hỏa đối chất cũng chưa chắc biết rơi xuống hạ phong. Cho nên Sở Phong, ngươi phải nhớ kỹ cửu đại trong bí kỹ, gặp được mạnh hơn ta, đừng sợ gặp được so với ta yếu, không cần ngạo, đều là phải ứng phó cẩn thận mới thành. Viễn cổ chiến kiếm nói ra, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối đã biết, Sở Phong nói ra, đã như vậy, vậy ta liền lực lượng đem ta phó thác ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng mới là, nếu không thì tính ngươi chết rồi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Góc truyện audio.com, viễn cổ chiến kiếm trong lúc nói chuyện, Sở Phong trong tay kim kiếm, liền tách ra hào quang chói sáng. Tiền bối, đừng vội đi, có thể hay không nói cho ta biết, viễn cổ chiến tộc bản tộc đến cùng người ở chỗ nào, bọn chúng còn tồn tại hay không? Lại mạnh mẽ đến mức nào, mà chiến tộc của vực người khai sáng, vì sao muốn mang theo tam đại bí kỵ tới chỗ này? Nơi đây là chiến tộc chi nhân sáng tạo, làm sao có yêu tộc chi nhân? Mà yêu tộc lại có gì chờ đến lịch, vì sao năm đó chiến hải xuyên, lại không diệt xong yêu tộc? Sở Phong biết viễn cổ chiến kiếm là muốn triệt để quy thuận với hắn, thế nhưng là Sở Phong sợ hãi viễn cổ chiến kiếm quy thuận về sau, không nói thêm gì nữa, liền ngay cả bận bịu đặt câu hỏi, muốn giải khai trong lòng bí ẩn. Hảo hãn tu vũ giới, thường khung đấu càn khôn, như cái gì đều cáo chi ngươi, đây chẳng phải là rất nhàm chán. Dứt khoát cũng là ngươi tự mình đi thăm dò đi, muốn biết cái gì, liền đi thăm dò cái gì, như thế. Mới là niềm vui thú, ha ha ha ha ha. Sở Phong ánh mắt bắt đầu biến hóa, rất nhanh trước mắt không gian liền sụp đổ biến mất, Sở Phong đã một lần nữa về tới chiến tộc cổ vực, về tới viễn cổ chiến tộc mọi người bên cạnh. Nhưng mà viễn cổ chiến kiếm thanh âm, lại như cũ tại Sở Phong bên tai, thật lâu chưa tán. Hảo hãn tu vũ giới, thương khung đấu càn khôn, Sở Phong nội tâm, còn đang vì 10 cái tự mà rung động. Bởi vì chỉ là cái này đơn giản 10 cái tự, lại lần nữa cáo chi Sở Phong, cái này cuồn cuộn thiên ngoại rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Mà như vậy đối với Sở Phong, là tràn ngập không thể kháng cự sức dụ dỗ. Cách chương.